Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Sơn Trang có biến. Dực tường Sơn Trang, Bắc Sơn độ cao, chỉ có 150 trượng, lại chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, ngồi bắc hướng nam, quan sát toàn bộ Sơn Trang, trên đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một tòa sáu. Cao 7 trượng thạch tháp, cùng trong hồ cùng với mặt khác 3 tòa trên núi thạch tháp hô ứng lẫn nhau. Thạch tháp phía dưới, chính là một khối to lớn vách núi, trái phải cổ mộc thấp thoáng, vách đá lầu các trên không, có thể nói rời xa huyên náo mà tĩnh bên trong lấy u. Rất có mấy phần siêu nhiên tiên gia khí tượng, nơi đây, chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, Phi Tiên Cao Nhân. Vĩ giới tử động phủ, mà đột nhiên xuất hiện tiếng vang, đánh vỡ rồi một phương u tĩnh, ngay sau đó tia sáng lấp lóe, lầu các bên ngoài ban công phía trên, đột nhiên nhiều rồi một vị lão giả bóng người, chỉ gặp hắn thân mang áo vải, đầu sắn búi tóc, tướng mạo gầy gò, sợi râu hoa râm, lông mi dài rủ xuống, hai mắt thâm thúy. Nhưng lại trên mặt vẻ giận dữ, rất là khó có thể tin bộ dáng. Lầu các đang rung động, cấm chế tại rắc rắc phần Phật rung động. Như thế ngược lại cũng thôi. Trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, trong hồ hai tòa thạch tháp, vậy mà toàn bộ sụp đổ, mà lại Sơn Trang trong người bóng bay loạn, tiếng gào nổi lên bốn phía. Càng vì hơn người, hộ trang đại trận đã không còn tồn tại. Một đạo bóng người vội vàng xông đến, xa xa liền nói, sư bá, đến là vị địa tiên tu vi trung niên nam tử. Vọt tới ban công trước, đột nhiên ngừng lại thế tới, vội vàng lại nói, sư bá, yêu nhân xâm lấn, lão giả, chính là vĩ giới tử. Hắn không chỉ có là Ngọc Thần Điện Tế Ti, Phi Tiên Cao Nhân, Dực Tường Sơn Trang gia chủ. Bị đệ tử tôn xưng là sư bá hoặc sư tổ, không cần nhiều lời. Vĩ giới tử lắc lắc đầu, vẫn nộ khí khó tiêu. Sơn Trang hỗn loạn, vừa xem hiểu ngay, căn bản không cần đệ tử bẩm báo, hắn đã đoán được rồi trong đó ngọn nguồn. Yêu tộc bốn phía làm loạn, lão phu không thể không quản, cho nên chiêu nạp đệ tử giúp cho ứng đối, chính là bản phận chỗ tại. Không muốn đắc tội rồi vạn thánh tử, lại thừa dịp ta bế quan thời khắc, xông ta Sơn Trang ra tay, mà bây giờ Sơn Trang khó giữ được. Cũng được, vĩ giới tiểu oán hận nói, vĩ xuất sinh, lập tức bẩm báo Ngọc Thần Điện hai vị tôn sứ, cũng cáo chi lâu cung tế ti, liền nói ta Sơn Trang đã hủy, thỉnh cầu viện thủ, ngoài ra, mệnh vĩ trấn. Mang theo cấp thấp đệ tử cùng gia quyến, rút lui Sơn Trang, Vĩ Lệ, Vĩ Kiên, mang theo tứ hổ, ngự phong đường đệ tử, theo lão phu nghênh địch, hắn lời còn chưa dứt. Ba, phất ống tay áo một cái, đạp không mà lên, lúc này, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm, mà trường phong trấn trên đường phố, lại đầy áp người, từng cái trông mong nhìn quanh. Kinh ngạc không thôi, xa xa có thể thấy được, ngoài 30 dặm nữa không trung, kiếm quang lấp lóe, oanh minh từng trận, bóng người phân loạn, sát khí ngút trời, đó là Dực Tường Sơn Trang a. Ai dám vây đánh Dực Tường Sơn Trang? Mà không chỉ như thế, giống như tình hình nguy cấp, Thiên Miểu các trước cửa, vậy đứng đấy hai cái quan sát nam tử, trưởng quỹ Vi Thượng cùng tiểu nhị Thang Ca, vì thượng hướng về phía nơi xa nhìn rồi thoáng qua, nhíu nhíu lông mày, quay người đi vào cửa hàng, cầm ra một cái nạp vật nhẫn, ra hiệu nói, Thang Ca, ta ra chuyến sa môn, linh thạch này cùng đan dược, đầy đủ ngươi ứng phó một thời gian. Thang Ca theo lấy đi vào cửa hàng, cài đóng trải môn, tiếp nhận nhẫn, gật đầu nói phải. Nhưng lại trần chờ nói, trưởng quỹ nếu là chậm chạp không về, lại nên như thế nào? bằng ngươi tu vi, đủ để tự vệ, Thiên Miểu Các liền đưa cho ngươi." Vi thượng không có nhiều lời, lưu lại một câu cuối cùng bàn giao, lách mình mất đi rồi bóng dáng. Thang Ca nắm chặt trong tay nhẫn, đi đến gỗ trước án ngồi xuống. Trên bàn trưng bày một chiếc thủy tinh cháo ngọn đèn, sáng tỏ lửa đèn tại hắn trong con ngươi phản chiếu lấp lóe. Mà hắn cứ như vậy ngồi yên lặng, nhìn lấy lửa đèn, đạm mạc sắc mặt bên trong, lộ ra mấy phần u buồn cùng mấy phần mờ mịt. Hắn biết rõ, vì trưởng quỹ, 8/9 phần 10, sẽ không trở về rồi, bởi vì vi trưởng quỹ cũng không phải là một vị chân chính trưởng quỹ, mà là tiên đạo cao nhân. Nếu không có hắn xuất thủ cứu, hắn Thang Ca sớm đã hộ tống Thang Gia hủy diệt mà rơi vào luân hồi. Bất quá, hắn theo lấy vi trưởng quỹ đông tránh tây giấu, chuyển tới Trường Phong trấn, lại mở rồi nhà này Thiên Miểu Các, nhưng lại thủy chung làm không rõ lai lịch của đối phương. Mà hắn xưa nay không là một cái người tò mò, một mực yên lặng trông coi cửa hàng, mà trưởng quỹ hành tung càng phát quỷ bí, đêm nay đột nhiên lần nữa ra cửa đi xa, đúng lúc gặp Dực Tường Sơn Trang gặp nạn thời điểm, cạn mà dễ thấy, trưởng quỹ lần này đi, tất nhiên cùng Sơn Trang có quan hệ, như thế nào lại lần nữa quay lại đây, mà ta muốn này cửa hàng, thì có ích lợi gì, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Dực Tường Sơn Trang núi Nam, linh dược đường vườn trồng trọt chỗ tại, sớm đã là hỗn loạn tưng bừng, có người xông vào khe núi, lớn tiếng hô nói, các vườn đệ tử, nhanh đem vườn bên trong linh dược toàn bộ mang đi, theo ta rút khỏi Sơn Trang, tại ngoài trăm dặm gió lăng độ tập kết, sư thúc, ra rồi chuyện gì, trời ạ, A Niên triệt hồi vườn trồng trọt trận pháp, chạy ra, đang muốn hỏi thăm, lại mãnh liệt vừa nhấc đầu mà trợn mắt hốc mồm. Hắn trốn ở trong sân tu luyện, cũng không biết ra bên động tĩnh, đã thấy giữa không trung bên trong sấm sét vang dội, từng đạo kiếm quang cùng bóng người chính tại lẫn nhau chém giết. Chớ có hỏi nhiều, mau đem vườn bên trong thiết mộc nhổ tận gốc mang đi. Đến chính là linh dược đường quản sự sư thúc, hướng về phía hiện thân đệ tử la to, chợt tức lại là khẽ giật mình, gấp nói, tham vườn A Linh đâu? A Niên, thiết mộc rừng bên cạnh, chính là tham vườn, trong ngày thường luôn luôn trận pháp bao phủ, lúc này lại rào cửa mở rộng, không gặp được một cái bóng người. Sư thúc, ta cũng không biết A Linh đi rồi nơi nào. A Niên đáp lại một câu, xoay đầu chạy đi. Trên trời địch ta song phương, đang liều giết không ngừng, Sơn Trang đông tây nam bắc, vậy khắp nơi đều là rối ren bóng người. Bất quá, tại Bắc Sơn đỉnh núi ban công phía trên, lại lặng lẽ toát ra một vị nữ tử, cũng không vội vàng thoát đi Sơn Trang, cũng không thấy có chỗ bối rối, mà là hướng về phía nơi xa yên lặng quan sát, nàng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Chợt thấy một lần cũng là bộ dáng tuấn xinh xắn, chỉ là nàng đen nhánh tóc dài dưới, ẩn ẩn lộ ra nửa bên gò má bớt, như thế bộ dáng, chính là tham vườn A Linh. Quả nhiên, Sơn Trang đại loạn, Bắc Sơn phòng thủ vậy thùng rỗng kêu to, đi ngang qua Sơn Trang tới chỗ này, một đường thông suốt, đây cũng là vĩ giới tử động phủ. A Linh tại trên ban công trốn tránh một lát, bốn phía không thấy dị thường, chợt tức thân eo lóe lên, lặng yên không một tiếng động tiến vào lầu các. Lầu các trên không mà xây, giống như hành lang gấp khúc vờn quanh vách núi, xuyên qua phòng lớn cùng qua nói, chính là mấy cái cửa hang, một cái trong đó trang trí tinh xảo, bài trí đầy đủ, hẳn là vĩ giới tử tĩnh thất, không thể nghi ngờ, có lẽ là hắn vội vàng rời đi. Bốn phía cấm chế còn chưa mở ra, A Linh bước vào tĩnh thất, ngưng thần nhìn quanh, tĩnh thất trên giường gỗ, trưng bày gỗ mấy, bồ đoàn, cũng tán lạc mấy cái ngọc giản, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng nắm lên ngọc giản. mà không cần một lát, lại vẻ mặt thất vọng, vốn định vứt bỏ ngọc giản, thoáng chần chờ, lại đem thu vào túi bên trong, lập tức xoay người lại, tiếp tục tìm kiếm. Tĩnh thất một bên, dựng thẳng tinh xảo giá gỗ, trưng bày quyển sách cùng đồ cổ, khác một bên trên vách động, treo móc lấy một chương hai thước vuông gia thú, năm tháng cổ lão bộ dáng, miêu tả ký tự cùng đồ án, đã pha tạp không được đầy đủ. A Linh đi đến gia thú trước, đang muốn tinh tế tường tận xem xét, liền tại lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng gào thét ầm ĩ, sư tổ có lệnh. Nhanh đem hắn lão nhân ra động phủ vật thường dùng toàn bộ dọn đi, để tránh tiện nghi rồi yêu nhân. A Linh sắc mặt biến hóa, quay người liền đi, rời đi thời khắc, thuận thế đem gia thú chộp vào trong tay. Mà nàng đi ra tĩnh thất trong nháy mắt, đối diện gặp được ba cái sơn trang đệ tử, song phương đột nhiên gặp nhau, đều là bỗng nhiên dừng lại, mà bất quá trong nháy mắt, tiếng kêu to vang lên, linh dược đường đệ tử. Không, nàng là tặc nhân, lẫn vào ta sơn trang tặc nhân, bắt lấy nàng, lầu các trận pháp dù chưa mở ra, mà bốn phía cũng có cấm chế, nghĩ muốn từ đó đào thoát, ban công chính là đường tắt duy nhất, mà ba vị sơn trang đệ tử đều là nhân tiên 7-8 tầng cao thủ, vừa lúc ngăn trở rồi duy nhất đường đi, cũng cầm ra phi kiếm sóng vai đánh tới. A Linh không chịu được lui lại một bước, nàng mặc dù tu vi không tốt, mà bằng vào thủ đoạn đào thoát tính mệnh hoặc cũng không khó, chỉ là một khi đưa tới càng nhiều cao thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà đang lúc nàng lo nghĩ thời điểm, u ám lầu các bên trong đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt kiếm quang. Lập tức, phanh, phanh, phanh, liền thân trầm đục. Ba cái sơn trang đệ tử lập tức nhục thân sụp đổ té nhào vào đất. Cùng đó nháy mắt, một vị thần bí trung niên nam tử xảy ra bất ngờ, phất tay thu hồi kiếm quang, thấp giọng gấp rút nói, tiểu thư, như thế nào? A Linh đột nhiên được cứu vớt, cũng không kinh ngạc, được xưng tiểu thư, đồng dạng trấn định tự nhiên, mà đối mặt trung niên nam tử hỏi thăm, nhưng lại có chút lắc đầu mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ nghe nam tử lại nói, nơi này không nên ở lâu. Sơn trang đệ tử đã toàn bộ rút lui hướng gió lăng độ. Ngươi không ngại theo ta rời đi, ta tiến về gió lăng độ, ngươi cẩn thận một chút. Thôi được, ta trong tối đi theo. A Linh không nói thêm lời, lách mình xông ra lầu các. Trung niên nam tử thì là lắc lắc đầu, sau đó biến mất không còn tăm tích. Nếu như Thang Ca ở đây, có lẽ nhận ra người này, bất quá hắn chỉ nhận cho hắn trưởng quỹ, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Làm dược tường sơn trang kiếp nạn đã không thể nghịch chuyển, táng long hạp bên trong sơn trang đệ tử đồng dạng gặp phải khó mà đào thoát tuyệt cảnh. Hắc ám hẻm núi bên trong sương mù dày đặc, dường như lâm vào hỗn độn, khiến người ta nhất thời không rõ chỗ tại, đặc biệt là tu vi khó mà ly thể, nhiều vậy pháp thuật thần thông không thể nào thi triển. Đã từng tiên đạo cao thủ biến thành rồi bó tay bó chân phàm nhân, may mà thần thức khó khăn lắm có thể dùng, chí ít có thể thấy rõ bốn phía xung quanh, mà lại hộ thể linh lực còn tại, dùng được tuyệt cảnh bên trong lại vẫn còn tồn tại mấy phần chuyển cơ. Bất quá không hiểu khủng hoảng, tốt hơn theo lấy xương nồng đánh tới, làm người ta không thể nào thoát khỏi. Ai u, cứu ta! Hắc ám bên trong truyền đến Quy Nguyên tiếng kêu sợ hãi, đồng hành bốn người vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Quy Nguyên một chân lâm vào hố đất, lại dọa đến hắn bịch ngã sấp xuống, cũng lớn tiếng kêu cứu, lập tức phát giác sợ bóng sợ gió một trận, vội lại đứng lên, xấu hổ nói, Minh sư huynh hẳn là lạc đường. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là âm thầm còn nghi vấn. Phụ Hoạn nói, dưới mắt lúc này, vốn nên rời khỏi hẻm núi, mà dĩ nhiên qua rồi nửa canh giờ, chậm chạp không thấy lai lịch, giống như tại nguyên nơi đảo quanh nha. Minh Ô dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nói, nơi này sương nồng hay thay đổi, thần thức khó mà cùng xa, người ta dù cho lạc đường, cũng là không thể tránh được. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ đợi trời sáng mặt trời mọc, trời quang mây tạnh, liền có thể không việc gì. Đã như vậy, người ta không ngại ngay tại chỗ chờ đợi trời sáng. Minh sư huynh, Quy sư đệ nói có lý. Không sai, như vậy tiếp tục đi. Nếu là gặp được yêu tộc, tất nhiên đại họa ập lên đầu a. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc đều không nguyện tại hắc ám bên trong mạo hiểm, chỉ muốn ngay tại chỗ chờ đợi tai nạn theo lấy kia sương nồng tán đi mà khổ tận cam lai. Minh Ô không nghĩ tới hắn an ủi chi từ, lại thành rồi ba vị sư đệ tránh né lấy cớ. Hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được, hỏi thăm nói, cơ tán nhân, ý của ngươi như nào? Bang, một tiếng, có vật nặng nện ở trên mặt đất, chỉ gặp người nào đó trong tay, nhiều rồi một cây gậy sắt, cùng đó trong nháy mắt, lời nói tiếng vang lên, các vị, ngay tại chỗ chờ chết không được. A, cơ tán nhân, ngươi có bản sự, tìm kiếm yêu nhân xính uy phong a. Chính mình tìm chết, chớ có liên lụy kẻ khác. Cơ tán nhân, ta huynh đệ nhịn ngươi thời gian dài, mong rằng ngươi tốt chi vì đó. Vô Cửu cầm ra gậy sắt, lời còn chưa dứt, liền bị liên tục răn dạy, lại không tha cho hắn tranh luận nửa câu. Mà liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN